do đó thì các con biết là khi mình tập trung, mình tập trung vào cái hơi thở thì vừa biết hơi thở nhưng mà mình vừa có sự tập trung ở trong những cái xúc giác, cái miệng của mình, tức là nó có những cái hạt mà tiết ra nước miếng, mình tập trung ngay những cái điều kiện đó. Không ngờ là ví dụ như mình vừa biết hơi thở ra vô mà mình vừa chú ý ở trong cái miệng của mình, tức là mình phải nói rằng mình phải có cái sự nhìn hiểu, nhìn ở trong qua cái miệng của mình thì hơn. Cho nên do đó mà nó tác động ra. Cho nên nếu mà thầy ngồi ngậm miệng lại mà thầy tu, mà thầy cứ chú ý ở chỗ cái lưỡi thầy ngậm nó, thì tức là một hơi nó có nhức nhíu nó tác động ra. Cho nên do cái chỗ mình tu sai như vậy đó, là do cái chỗ mà tu tập sai, là chỗ mình tập trung không có đúng cái nơi vị trí của nó, cho nên nó bị sai, nó mới ra nước miếng. Do như vậy thì bắt đầu bây giờ chúng ta tu như thế nào thì chúng ta phải nhắc như thế này, đừng có để mà chúng ta hít thở một cách thường, mà chúng ta phải nhắc nhất là phải tập trung ngay cái chỗ cái nhân trung, cảm giác như hơi thở từ đây mà ra. Thì do đó hít vô thì chúng ta cứ tập trung ngay chỗ này, chúng ta nghe cái hơi thở đây mà xuất phát đi vô, đừng có để ý cái lưỡi chúng ta nữa, thì nó sẽ không có ra nước miếng nữa, nó sẽ hết liền. Do như vậy đừng có để ý trong cái miệng của chúng ta nữa, thì nó sẽ không có tác động những cái hạt tiết nước miếng đó. Có những trong miệng của mình nó có những hạt tiết nước miếng, khi mình bỏ một miếng đồ chua hoặc là đồ ăn ngọt gì đó, nó sẽ tiết ra cái nước miếng, nó làm cho cái nước bọt của mình nó tiết ra. Còn bây giờ mình tập trung thì mình lo tập trung ngay chỗ này, cho nên nó thật là mình cảm, trong khi mình tập trung hơi thở mà cảm nhận nơi những cái hạt tiết nước miếng của trong miệng của chúng ta. Do đó là một cái sai. Cho nên vì vậy mà chúng ta hãy tập lại như thế nào, bởi vì nó quen cái này rồi. Cho nên vì vậy chúng ta bảo hít là chúng ta nhớ rằng mình ở nơi cái nhân trung của chúng ta đây, là mình cảm nhận cái hơi thở của mình, nó từ đây nó hít vô và cũng thấy từ đây nó xuất phát ra cái hơi thở, cứ nơi cái tập trung nơi chỗ đó, thì sau một thời gian sau thì con sẽ không còn có tiết nước miếng nữa. Đó là những cái điều mà tu tập cho nó đừng có sai. Còn nếu mà thấy nó cứ như vậy hoài mà nó không được á, thì thôi không tu cái hơi thở này nữa, coi như là con dẹp cái hơi thở đi không tu. Bây giờ tu dưới nước chân coi nước miếng nó ra không, bởi vì con tập trung dưới chân làm sao nó ở trên miệng nó biết đâu nó ra đó. Cho nên vì vậy mà tập trung dưới bàn chân chúng ta tu thân hành ngoại, tu thân hành nội không được thì chúng ta tu thân hành ngoại. Sau khi tu những cái pháp khác rồi chúng ta thấy nó an trú được rồi thì chúng ta trở về với pháp hơi thở, thì nó không có sao nữa, nó hết rồi. Bởi vì nó quen rồi thì mình nhiếp vô thì nó vô hơi thở, mà nó không tập trung ở chỗ khác nữa.